Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 181, chương 968, ấm áp vô hạn. Một chiếc Rolls Royce màu bạc vèo một cái, bất chấp đèn đỏ phóng đi như tên bắn. Vô số ô tô con màu đen theo sát phía sau, khẩn trương giương súng lục, nhận được mệnh lệnh bảo vệ thật tốt tổng giám đốc Trang. Bọn họ khẩn trương ngồi trong xe, xoay người nhìn về phía màu sắc bạc lóe lên mỗi khi chuyển động của chiếc Mercedes-Benz. Tài xế Rolls Royce chính là người bảo vệ Đường Khả Hinh an toàn trở lại bệnh viện, mới vừa rồi tạm nghỉ ngơi một lúc. Sau khi bị tổng tài gọi đi có việc, tài xế tạm thời vốn phải thay ca, hắn lại đột nhiên nói không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Hắn vừa lái xe ra đường một lúc, chiếc xe đua màu đỏ từ trong ngõ nhỏ nhắm hướng xe bọn họ lao tới. Trong nháy mắt đó, Trang Hạo Nhiên ôm chặt người Tiêu Đồng, sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc, lại chỉ im lặng không nói. Tài xế trên trán đầy mồ hôi lái xe đi phía trước, vượt qua cầu ngầm, bánh xe ma sát xuống mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Hắn tức khắc xoay thân xe, mọi người ở đây cho là hắn sắp sửa lại vượt đèn đỏ, nhưng trong nháy mắt xe xoay đầu chui vào một cái hẻm nhỏ, tiến đến ngoại ô Đông Hoàn. Vô số xe màu đen có chút theo thẳng xông vào cái hẻm, vài cái chặn lại con hẻm, vài cái tiếp tục đi lên phía trước bảo hộ Trang Hạo Nhiên. Đằng sau, một chiếc xe giả mạo xe đua màu vàng đậm thấy Rolls Royce chạy mất, lủi vào một cái hẻm khác, lao ra đường cái chuẩn bị chạy theo hướng ngược lại muốn chặn đầu. Tài xế thấy lại có người chạy từ hướng đối diện, vừa vội lại vừa tức, trong nháy mắt xoay tay lái chạy thẳng vào trong chợ, làm mọi người náo loạn. Táo, tuyết, lê cùng các loại hoa quả bay tứ tung. Tiêu Đồng ôn đầu trốn ở trong lòng Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh ngồi ở ghế sau, lóe ra hai tròng mắt nóng cháy, mạnh mẽ nắm chặt đầu Tiêu Đồng. Những tiếng bang bang vang lên, vệ sĩ phía sau tung người liên tục nổ súng vào chiếc xe kia. Mấy chiếc xe màu đen theo đuôi được cải trang thành xe đua lập tức lao đến như tên bắn, nhao nhao chuẩn bị vũ khí để giết được Trang Hạo Nhiên. Tài xế bỗng nhiên đạp chân ga, dùng đuôi xe đột ngột đụng vào một chiếc xe khác, đánh bay người bám trên xe, lại đạp chân ga phóng xe như điên lủi vào một con hẻm nhỏ khác. Hắn thở dốc, nắm chặt tay lái, nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng xe khủng bố của cảnh sát giao thông vang lên, hắn sốt ruột nói: "Tổng giám đốc." "Ừ." Trang Hạo Nhiên lạnh lùng ấn chặt đầu Tiêu Đồng để cho cô tựa vào lồng ngực mình, trực tiếp nói: "Nếu như chúng ta bị cảnh sát giao thông bắt được, ngài có biết không, bọn họ sẽ bắt chúng ta xuất giấy tờ. Tôi vừa thử đếm, chúng ta đã đụng phải gần 20 cái đèn đỏ." Tài xế vừa lái xe vừa sợ đến đổ mồ hôi lạnh hỏi: "Không sao đâu." Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhanh chóng nói. Tài xế vừa nghe lời này trong nháy mắt bị dọa, không nói hai lời đạp chân ga phi thẳng đi như mũi tên. Một thân ảnh màu đen trong nháy mắt từ một lầu cao trong ngõ nhỏ phịch một tiếng nhảy thẳng tới mui xe Rolls Royce, lấy kiếm laser cắt thủy tinh, một trận đòn nghiêm trọng đập cửa sổ xe phịch một tiếng, thủy tinh vỡ vụn. Tài xế dùng tay che chướng ngại vật. Tiêu Đồng vừa ngẩng đầu lại bị dọa a lên một tiếng hét chói tai, tựa vào lòng của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ôm chặt đầu của cô, hai tròng mắt kịch liệt nhìn về phía trước. Tài xế trong nháy mắt xoay tay, bỗng nhiên đạp chân ga muốn hất ngã người đàn ông kia, đạp mạnh chân ga một lần nữa, xe lao đi như tên bắn, vèo một tiếng phóng ở phía trước, bất ngờ phanh gấp. Mắt thấy xe sắp đâm vào xe của người đàn ông kia, người đàn ông khôi ngô kia trong nháy mắt nhảy ra, thân xe vừa vặn cách hắn 1 cm, ép phá súng liên thanh của hắn. Ba người phụ nữ mặc y phục màu đen cũng tức khắc từ ngõ hẻm nhảy xuống, ý muốn giết Trang Hạo Nhiên. Xe của vệ sĩ theo đến, bang bang bắn đạn. Ba gã vệ sĩ là đặc công xuất ngũ, đứng trên thân xe, nhảy lên, đánh gục hai người phụ nữ trong đó, đoạt lấy tóc dài, hai người phụ nữ phịch một tiếng ngã xuống đất, máu tươi nổi lên bốn phía. Một người phụ nữ cùng ba vệ sĩ hộ tống đánh nhau, tay cầm phi tiêu vung lên. Ba vệ sĩ đồng thời tung mình xoay tròn, tránh phi tiêu. Hai vệ sĩ từ hậu phương chạy tới, đồng thời đánh thật mạnh vào lồng ngực người phụ nữ kia. Người phụ nữ phù một tiếng, mặt nhăn lại, thổ huyết, ngã trên mặt đất. Đi. Vài vệ sĩ nhanh chóng lên xe, lại theo đuôi xe của Trang Hạo Nhiên. Tại bệnh viện, Lãnh Mặc Hàn bị thương, toàn thân đều là máu, nhanh chóng dẫn mọi người trở về bệnh viện. Ai cũng đều bị thương, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, làm cho Tô Thụy Kỳ cùng Đường Khởi Hinh sợ hãi. Hàn Văn Kiệt cũng kinh ngạc hỏi, có chuyện gì xảy ra? Để sau nói đi, mau gọi Tưởng Văn Phong qua đây. Lão đại bây giờ bị mấy chục chiếc xe truy sát, có thể sẽ xảy ra chuyện, mau. Lãnh Mặc Hàn vừa nói vừa tiến vào bệnh viện. Đường Khả Hinh nghe thấy Trang Hạo Nhiên có thể gặp chuyện không may, mặt của cô trong nháy mắt sợ đến trắng bệch, tức khắc khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì, sao anh ấy lại bị truy sát? Lãnh Mặc Hàn không kịp giải thích, cầm lấy kìm phẫu thuật trong khay của bác sĩ, hắn nuốt một ngụm máu xuống trong cổ họng, trực tiếp đâm kìm nhọn vào vết thương trên vai, nhớ lại vị trí viên đạn lúc mới ghim vào vai mình, cực kỳ chuẩn xác gắp viên đạn ném vào khay. Hey, quả thực không để bác sĩ vào mắt mà. Tô Thụy Kỳ đau lòng đi lên phía trước, cầm lấy kéo, cắt góc y phục nơi miệng vết thương, nhanh chóng giúp hắn cầm máu. Tưởng Văn Phong và Tô Lạc Hoành nhanh chóng đi tới, tay liên tục triển khai các giao diện trên máy tính, nhanh chóng vào được hệ thống của cảnh sát giao thông, rồi nhập biển số xe của Trang Hạo Nhiên, tìm kiếm trên phạm vi toàn thành phố, nhưng lại không hề thấy một điểm nào sáng lên, cho biết khi tìm thấy tín hiệu của mục tiêu. Tưởng Văn Phong gấp gáp nói, xe của bọn họ có thể đã ra khỏi thành, không thể tìm được. Đường Khả Hinh sợ đến hai tay che miệng, nước mắt ào ào rơi xuống, vội vàng nghẹn ngào xông lên phía trước gọi, không tìm thấy anh ấy à? Không phải có di động hay sao? Chúng ta thử dò tín hiệu điện thoại di động của anh ấy xem. Tô Lạc Hoành nhìn bản đồ, vừa cố gắng tìm tín hiệu của chiếc Rolls Royce, vừa vội vàng nói, đối phương đã sớm có chuẩn bị, trước khi lên đường đã chặn mọi đường liên lạc của chúng ta rồi. Hiện tại chúng ta căn bản không có cách nào tìm được anh ấy và Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh lập tức mắt hoa, sợ đến sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa muốn té ngã trên mặt đất. Nhớ tới câu nói sáng nay của anh, khát vọng cả đời này của anh, đó là một ngày nào đó có thể nói với toàn thế giới rằng anh yêu em. Anh nguyện vì mộng tưởng này trải qua tất cả gian nan. Cô nhớ tới những lời này, kìm lòng không được, vừa sợ vừa đau khóc nức nở. Lập tức nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên chạy ra bên ngoài. Đường tiểu thư. Cặp song sinh nhất thời đau lòng đuổi theo, bảo vệ tốt Đường tiểu thư, tuyệt đối không để cho cô ấy ra khỏi bệnh viện. Lãnh Mặc Hàn vừa nói vừa nhìn bản đồ giao thông thành phố, sốt ruột nghĩ, lão đại, anh đang ở đâu? Bỗng nhiên Thẩm Quân Dụ, Trần Tuấn Nam, còn có Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt cùng nhau ngồi trên phi cơ trực thăng bay trên bầu trời. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ nhanh chóng đến trạm cảnh sát, nhao nhao tố cáo cảnh sát vô năng, giữa ban ngày ban mặt dám lấy súng ống đả thương người. Nếu như Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của cảnh sát. Chiếc Rolls Royce vèo một tiếng, phá tan một tòa công trình vừa được xây dựng phân nửa, vì trời mưa nên tạm đình công. Phóng đi như tên bắn, tất cả vệ sĩ đều đang đánh địch ở chỗ khác, không còn ai theo bảo vệ nữa. Mà ba chiếc xe cải trang thành xe đua màu vàng, không biết từ đâu phi về phía chiếc Rolls Royce. Một nam một nữ theo thân xe nhanh chóng đi lên phía trước, đứng lên cầm súng trường, nạp đạn, gác súng lên cửa xe, nhắm vào chiếc Rolls Royce. Tiêu Đồng tựa trong lòng Trang Hạo Nhiên, vừa xoay người nhìn chiếc xe ở đằng sau, trong nháy mắt khi nhìn thấy một đôi nam nữ ở hướng đối diện giương súng, làm tư thế phủ đầu chuẩn bị nổ súng, cô sợ đến mức lấy tay che miệng mà bật khóc. Tài xế nghe tiếng khóc của Tiêu Đồng vừa muốn quay đầu. Chương 969, thở gấp công tâm. Mưa rền gió dữ, bóng trúc không ngừng lay động, toàn thế giới dường như bị bao phủ bởi một mảnh tăm tối. Chiếc Rolls Royce màu bạc phóng nhanh trong làn mưa, dọc theo con đường núi thật dài, đi thẳng tới chân núi, men theo hang đá lướt vào trong. Ánh đèn được chiếu sáng, chiếc xe cứ thế đi sâu vào trong. Ánh đèn chiếu lên những tảng nham thạch bên trong hang động, một mảnh tối tăm mờ mịt, những đỉnh đá nhọn cứ ngỡ như thời gian lao thẳng xuống. Tài xế vừa nắm chặt tay lái, vừa có chút kinh ngạc nhìn phương hướng xung quanh.

Khi hoàn cầu biến mất trên thế giới này, công bố một chân tướng này, ông ấy thật sự hổ thẹn với hai đứa bé này, thẹn với hai gia đình. Một người lãnh đạo, thời điểm khi đứng ở vị trí thật cao, thật ra chính mình liền không còn là chính mình. Có đôi khi thậm chí ngay cả quyền được hạnh phúc cũng không thể nắm giữ được. Ông ấy khẩn cầu hai đứa bé tha thứ cho ông ấy. Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt hơi chút ngưng trọng, trái tim không nhịn được đau đớn, không hiểu. Ý của chú là hai đứa bé kia là... Đường Chí Long ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, giờ bộ dáng nghiêm nghị cùng phong độ. Ông kềm nén vài phần nhưng vẫn cúi xuống dưới, hai tròng mắt lộ ra một vài phần bối rối. Chú không biết, nhưng chú tin tưởng cha của cháu có khả năng biết. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nhanh như chớp, nháy nháy, sau vài phần do dự lại khẩn trương hỏi: vậy bí mật thứ ba là... Đường Chí Long ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi: bí mật thứ ba là một điều mấu chốt. Sự kiện rượu đỏ năm đó, ủy viên Trương cùng các quan viên tạo ra lời khai giả, chứng cứ giả, giả người làm chứng hàng loạt sự kiện. Tần lão cũng có phần tham gia. Ông cháu sợ Tần lão đến lúc trở mặt thành thù, liền đồng thời cũng đem hàng loạt người làm chứng giả chứng cứ, dùng tiền mua chuộc chứng cứ phạm tội bỏ vào trong chai, để đề phòng ngừa có một ngày Tần lão cắn ngược trở lại, cũng có chứng cứ để kiềm chế ông ta. Cho nên Tần lão cũng biết bí mật chai rượu. Ông ấy lại càng biết hai gia đình Trang Tưởng có 100% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu. Tưởng Thiên Lỗi nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên... Đường Chí Long khẩn trương sốt ruột nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: Thiên Lỗi, cháu tin chú, những lời của chú tất cả đều là bí mật thật sự của chai rượu. Đã trải qua nhiều năm như thế, 30 năm trước, những quan viên trẻ tuổi của địa phương, bây giờ hiện không có ít người ở địa vị cao. Nếu như chai rượu này rơi vào tay của bọn họ, tập đoàn Hoàn Cầu cùng một nhóm quan viên đều không thể thoát nổi quan hệ. Thậm chí quan trọng nhất là cướp đi cổ phần của Hoàn Cầu. Cháu nhất định phải nghĩ biện pháp tìm chai rượu kia, càng phải ngăn cản Hạo Nhiên mở chai rượu. Nếu nó mở ra, nó sẽ bị kẻ đứng đầu, bị tất cả bọn ác ma công kích. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên biến sắc, nhớ tới Trang Hạo Nhiên hôm nay lúc rời khỏi phòng mình có nói câu kia: cho nên anh so với tôi vẫn thích hợp làm tổng giám đốc hơn. Hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe ra, trái tim đập mạnh vỡ vụn mà nhớ lại chuyện này. Nhanh đi, Đường Chí Long thúc giục sốt ruột nói, cháu cùng Hạo Nhiên đều là người phải chịu trách nhiệm, không thể chưa làm rõ toàn bộ mọi chuyện mà đã hy sinh. Đi nhanh đi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này lập tức lo lắng gật đầu, bước nhanh xuống, quay người nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Chí Long: chú Đường, chú có biết chuyện bức bình phong cửu long không? Bức bình phong cửu long năm đó là ai đưa cho Hoàn Cầu chúng ta? Đường Chí Long trầm trọng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: là ủy viên Trương. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt sáng lên. Chương 971, không trở về nữa. Hang núi màu đen tiếp tục di chuyển ở phía trước mặt, để lộ ra một chút rét lạnh âm u. Trên đỉnh không khỏi truyền đến tiếng chó sủa. Trong nháy mắt, Điệp Y ngẩng đầu, giơ súng lục, tiến đến gần cửa sổ xe bên cạnh. Hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, cả người lẫn vào trong giống như động vật linh hoạt, tản mát một hơi thở đầy sát khí. Tài xế bị hơi thở của Điệp Y ảnh hưởng cũng bắt đầu có chút khẩn trương, sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi, nặng nề nuốt cổ họng khô khát, tiếp tục tập trung toàn lực lái xe. Giờ này sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh như băng, ngồi ở sau xe ôm trong ngực như cũ vẫn run rẩy cùng Tiêu Đồng, biết có rất nhiều người đang chờ mình. Mưa càng lúc càng lớn, lất phất bay loạn khắp nơi. Rất nhiều chiếc trực thăng đang muốn nhanh chóng bay về phía đại trạch của Trang gia thì phi công lại không khỏi nghiêm nhìn mặt, nhìn lên số liệu phi hành phía trước. Mặc kệ là kim dầu hay kim chỉ số, thậm chí cả số liệu phương hướng, toàn bộ đều xuất hiện hỗn loạn. Anh lập tức lấy tay đè lên chốt, khẩn trương nói: hệ thống của trực thăng chúng ta bị phá hư, không có cách nào đuổi theo hướng nhà tổng giám đốc Trang. Cái gì? Tô Lạc Hoành ngồi ở ghế sau nhất thời khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch nói: điều này sao có thể? Phi công lập tức đổ mồ hôi, lần nữa đè xuống chốt để trở lại vị trí cũ. Khi thấy bàn và đồng hồ nhanh chóng lóe ra chỉ số nguy hiểm, anh lập tức nói: có người thông qua vệ tinh viễn thông đang phá hủy hệ thống của chúng ta. Bây giờ lập tức hạ xuống, nếu không xuống, cả người bên trong khoang đều sẽ gặp nguy hiểm. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, lập tức tới Trang gia. Tô Lạc Hoành lo lắng an toàn của Trang Hạo Nhiên giống lên. Lời vừa nói xong, hai chiếc máy bay thực trăng phía trước ầm ầm bị đòn nghiêm trọng trong nháy mắt ở trên trời nổ tung. Mọi người thông qua cửa sổ thấy một màn như vậy toàn bộ khiếp sợ. Trong đầu phi công lập tức rơi trước mắt, nhanh tiến tành hành thao tác trên tay, một lần nữa tìm vị trí kêu to: lập tức hạ xuống. Tiếng nói vừa dứt, một viên tản đạn phịch một tiếng bắn thẳng tới đuôi máy bay. Oanh, lửa bay khắp nơi, máy bay trực thăng giống như thẳng tắp mà rơi xuống. Mười mấy chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng đến đại trạch Trang Gia, nhưng mấy tài xế lại phát hiện toàn bộ đèn tín hiệu giao thông bị dập tắt, chặn tất cả các xe bị kẹt không vượt qua được. Bọn họ sốt ruột mà vòng lại đi về phía trước. Tại bệnh viện, ngón tay của Tưởng Văn Phong nhanh chóng gõ lên bàn phím, vừa nhìn các nơi đèn tín hiệu trong thành phố gần như đã bị dập tắt toàn bộ, tiến về phía đội ngũ xe của Trang Hạo Nhiên, toàn bộ ngăn chặn. Anh lập tức khẩn trương nói: có người giống như chúng ta xâm nhập hệ thống của cục giao thông, thông qua đèn xanh đèn đỏ bị phá hư gây tai nạn, tới ngăn cản người của chúng ta đi sang ra. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này chịu đau tiến lên, nóng nảy nhìn về phía màn ảnh giao thông chen chúc. Anh vội vàng nói: liệu có thể phá giải mật mã của bọn họ không? Không được. Tưởng Văn Phong một bên thử xâm lấn hệ thống nội bộ giao thông giúp bọn họ khôi phục số liệu, nhưng bởi vì máy vi tính của mình kỹ thuật thật sự không kịp Tô Lạc Hoành, liền nhanh chóng nói: máy vi tính của tôi thật sự không vượt qua kiểm tra được, lập tức gọi Phó Tổng Tô trở lại. Nếu như không được, hậu quả khó mà lường. Hình như anh ta mới đi lên theo máy bay tới Trang Gia rồi. Lãnh Mặc Hàn đứng dậy cầm điện thoại di động muốn gọi điện cho Tô Lạc Hoành. Cửa ầm ầm bị mở ra, Mỹ Linh bị thương xông tới, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói: Phó Tổng Lâm, Phó Tổng Tô, Phó Tổng Tào, bọn họ đều ngồi trên máy bay trực thăng, toàn bộ bị nổ tung, khung máy bay nổ tung rơi tan nát xuống đường thành phố. Phanh một tiếng, một ly trà sâm nóng hổi đập nặng xuống đất. Sắc mặt của Nhã Tuệ trắng bệch, tay mềm nhũn, cả người nhất thời ngã trên mặt đất, không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên. Trong lòng của Lãnh Mặc Hàn chợt run lên, lập tức dẫn toàn bộ người nhanh chóng hứng mưa chạy về phía Trang Gia. Trần Mạn Hồng lúc này vừa mới bưng đĩa trái cây đi lại, thấy cả người của Lãnh Mặc Hàn giống như toàn bóng đen, mạnh mẽ xông tới đụng ngã đĩa trái cây trong tay mình, bản thân cũng ngã xuống. Trong nháy mắt, trái cây văng khắp nơi. Cô ấy ra kêu lên, ngẩng đầu thì đã thấy Lãnh Mặc Hàn đang bị thương, dẫn mọi người như bay đi ra ngoài. Cô kinh ngạc nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Máy bay trực thăng mà mấy người Phó Tổng Tào bị nổ tung, xảy ra chuyện rồi. Mỹ Linh đi sau cũng chịu đau đớn gấp gáp. Tào. Trần Mạn Hồng vừa nói xong đầu óc hỗn loạn, lúc này mới phát hiện ra bọn họ nói là chồng mình. Cô nhất thời hoa mắt, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Một tiếng sét đánh rầm rầm truyền đến, chiếc Rolls-Royce vừa lắc thân quẹo qua một đường rẽ, một lần nữa vèo một tiếng từ sau núi thẳng vọt đến, cuối cùng phịch một tiếng điên cuồng đâm vào một mỏm núi đá. Đá vụn rắc một tiếng, khe hẹp khắp nơi nứt ra, rất nhiều đá vụn oanh một tiếng, trong nháy mắt ào ào nện xuống trần xe. Tài xế khiếp sợ ngẩng đầu, trong nháy mắt thấy đỉnh núi rơi đá sẽ nện lên xe mình. Anh ta kêu lên, chân đạp ga, điều khiển xe vọt đi. Tiêu Đồng vừa một trận sợ hãi núp vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, sợ đến run rẩy. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, hai mắt lóe lên ánh sáng như chim ưng, nhìn về phía cửa động đang ở phía trước. Tay anh vuốt đầu của Tiêu Đồng, mái tóc đen nhánh che đi móng tay dài nhọn của anh. 12 bóng đen trong nháy mắt từ trong bóng tối xuất hiện, 6 nam 6 nữ mặc quần áo đen phân ra đứng các nơi trước cửa động, vẻ mặt âm u lạnh lùng giống như tử thần nhìn về chiếc xe phía trước. Tài xế bị dọa sợ, trong nháy mắt dậm chân ga nhìn về phía người phía trước. 12 nam nữ đều có dáng người khôi ngô thẳng tắp, trong nháy mắt giơ lên súng lục phi ưng nhắm ngay xe trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngồi ngay vị trí chính giữa, tay như cũ ôm chặt đầu Tiêu Đồng đang run rẩy, mượn ánh đèn trước xe chiếu ngược ánh sáng, chỉ là chiếu sang một nửa khuôn mặt của anh, chỉ ánh sáng lóe lên như chim ưng, ngưng tụ sức mạnh không gian. Giám sát chặt chẽ 12 người phía trước, mỗi người đều có sắc mặt lạnh lùng, cứng ngắc, nhất là nữ, giống như điêu khắc lạnh lùng, vô tình tàn nhẫn. Điệp Y dựa lưng về phía bọn họ, nắm chặt súng lục, xuyên thấu qua cơ thể của Trang Hạo Nhiên lộ ra hơi thở. Biết tình huống trước mặt, hai tròng mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển, liền lạnh lùng phân phó: "Tài xế." Tài xế sợ đến cả người run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía những người phía trước. Bọn họ ai cũng giơ súng, giống như tử thần nhắm ngay mình, giống như chỉ cần trong nháy mắt, đạn sẽ găm vào lồng ngực mình, hướng thế giới này chia tay. Anh nháy mắt một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán thẳng trượt xuống, cầm tay lái, ngay cả đầu ngón tay cũng như nhũn ra. Trang Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng phía trước. Điệp Y lại giảm trọng lực gọi: "Đua xe." Tài xế vừa nghe chữ này, ánh mắt sáng lên, con người hơi lưu chuyển nhìn về phía bóng người bên cạnh. Điệp Y lạnh lùng phân tích: "Chỉ cần Trang tiên sinh ở trong xe không chết, cậu cũng sẽ không chết. Cho nên chuyện kế tiếp, cậu theo sự phân phó của tôi mà làm, không cần phải sợ. Cậu là tay đua xe, sợ chết cái gì? Sợ chết thì cũng đừng sống." Tài xế nghe lời này, ánh mắt khẽ đảo nhìn về phía mấy nam nữ giống tử thần phía trước, vẫn giơ súng lục, họng súng kia hoàn toàn đúng chỉ vào mình. Anh thật sự không tin mình có thể vượt qua cửa ải này. Trang Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh ngồi, nặng tay đè đầu Tiêu Đồng lại, không để cho cô ngẩng đầu nhìn. "Bây giờ cậu nghe tôi phân phó." Điệp Y nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên, ngồi lạnh nhạt nói: "Chỉ cần cậu nghe tôi phân phó, cậu có thể có đường sống. Nếu như cậu không nghe tôi, mọi người cùng nhau chết." Tài xế nghe lời này, cảm giác như có thứ gì chặn ở cổ họng, muốn nhìn người trước mặt. "Không nên nhìn bọn họ." Điệp Y chưa bao giờ làm người thích nói chuyện, hôm nay nói so với cả đời còn nói nhiều hơn. Cô dựa sát vào bên cửa sổ, nhanh chóng phân phó: "Cậu cứ nghĩ trước mặt không có ai, nắm chặt thời gian, nghe tôi nói. Nếu như không xong, bọn họ bấm cò, người chết đầu tiên sẽ là cậu. Bởi vì trong xe ai cũng có võ." Tài xế run lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng trượt, mà cả người ướt đẫm. Người đàn ông cầm đầu thân thể cường tráng chặn lại trước đại bộ phận ánh đèn xe, giơ súng lục nhắm ngay tài xế, ngón tay từ từ đưa vào nhắm ngay đầu tài xế. "Bây giờ." Điệp Y giống như cảm thấy đã đến lúc, lạnh lùng nói: "Bây giờ từ từ thả lỏng chân phải của cậu, chuẩn bị đặt chân lên chân ga. Sau đó tôi bắt đầu đếm một chút, đếm tới tiếng thứ ba, cậu bật đèn xe sáng lên, càng sáng càng tốt. Cần cậu lập tức khởi động số 5, dậm chân bay thẳng về phía trước, rõ chưa?" Tài xế động cũng không dám, nhưng vẫn nháy mắt run rẩy, sàn sạt ừ một tiếng: "Tốt, tôi bắt đầu đếm. 1 Điệp Y giơ súng trên tay, để ở trên tay nắm cửa xe, sầu kín nói: "2 Trang Hạo Nhiên cắn chặt hàm răng, giám sát chặt chẽ trước mặt, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Người đàn ông ngay phía trước ngắm tài xế lập tức muốn bóp cò. 3 Điệp Y liền kêu lên một tiếng, giống như tốc độ ánh sáng lao ra cửa xe. Tài xế liền mở đèn, chiếu lên những người phía trước. 12 người híp mắt trong nháy mắt tránh đi ánh đèn. Xe Rolls Royce oanh một tiếng như một mũi tên xông thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, 12 người nhảy ra, Điệp Y lộn trên mặt đất, nằm trên đất giơ súng lục, nhắm ngay đỉnh núi đá vụn sắp sửa nứt ra, phịch một tiếng, trực tiếp bắn lên. Đá vụn trong lúc Rolls Royce lao đi thì đã lăn rơi xuống chặn cửa động lại. "Điệp Y!" Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay người, nhìn về phía đá vụn ào ào rơi xuống sẽ chặn lại cửa động. Điệp Y nằm ở đó bên trong động, mắt thấy vẻ mặt của mình, tim của anh chợt đau nhói. "Đi, tôi không sao." Điệp Y ở lại giải quyết hai tên đang lao ra hang động trong nháy mắt, thân thể cũng trúng 3 phát, nhưng vẫn cắn răng giơ súng lục bắn lên đất đá vụn chặn lại cửa động, không để cho Trang Hạo Nhiên có cơ hội trở lại. Hết chương 971. Hết tập 181. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.